Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 166, đây mà là yêu đương, sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con biết rồi. Thời Du Huyên nhoẻn miệng cười. Sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Thời Vũ Kha muốn đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn không dám. Người phụ nữ đó không phải có một mình. Mà bên cạnh còn dẫn theo 4 tên vệ sĩ. Một đám hung thần ác sát. Tỏ vẻ người sống chớ lại gần. Cô ta trông mong thời Du Huyên đi xa. Lúc này mới trở về oán trách bố mình. Bố cũng thật là. Con đã nói với bố mấy lần rồi mà bố không để trong lòng. Cứ để cô ta đi như vậy sao? Thời Vũ Thành cúi đầu xuống. Không cho đi thì con muốn như thế nào? Tiền mà em gái con kiếm được giống như chơi trò thu thập lá phiếu sao? Đó là trò chơi hai chị em chơi từ nhỏ đến lớn. Lúc ấy thời Vũ Kha vui mừng như thế nào thì bây giờ ảo não như thế đó. Hai ngày nay cô ta mới nhận ra. Thật ra cô ta vẫn luôn để tâm đến thời Du Huyên. Tham lam con số nhỏ bên ngoài đúng là có hai. Nhưng thật ra thì là hại chính bản thân mình. Tích tiểu thành đại, giả ngu giả ngơ mới là người thắng lớn nhất. Cô ta dậm chân làm nũng với bố. Ôi chao bố, mấy chuyện lúc nhỏ sao bố lại nhớ rõ như thế? Sau này bố đừng nhắc đến mấy chuyện kia. Nhất là đừng nhắc đến chuyện ngốc nghếch. Trước mặt em gái, thời Vũ Kha quấn lấy bố. Để ông ấy nói tốt cho cô ta trước mặt em gái. Cứu chữa quan hệ chị em. Năn nỉ ỉ ôi. Cuối cùng đã làm thời Vũ Thành đồng ý. Biệt thự Thịnh Hàn Ngọc. Thời Du Huyên xuống lầu đến nhà ăn để ăn cơm. Theo định ước, một ngày 3 bữa cô đều phải ăn chung với Thịnh Hàn Ngọc. Trên bàn cơm vẫn là thực đơn phong phú như thường lệ. Hải sản theo thường lệ nhiều hơn một chút. Nhưng món tôm sốt cay đặt trước mặt làm cho hai mắt thời Du Huyên sáng ngời. Vô cùng thèm thuồng. Đầu bếp nấu tôm sốt cay ngon nhất. Nước sốt đỏ rực, trong ngoài đều mềm, ăn ngon không cưỡng được. Ngoại trừ mỗi lần lột tôm sẽ làm cho ngón tay bóng nhẫy thì cô cực kỳ thích món này. Thịnh Hàn Ngọc gắp một con lên rồi lột vỏ. Thời Du Huyên kinh ngạc. Ồ, anh đổi tính rồi. Thích ăn tôm, là ai nói không ăn hải sản. Còn không phải không nhịn được. Thịt tôm lột xong anh cũng không ăn. Mà chấm vào nước sốt sau đỏ. Sau đó bỏ vào trong chén thời Du Huyên. Mặt cô hơi đỏ. Thật là phiền phức. Vừa rồi cô còn dỗi. Đâm chọc chào phúng anh. Kết quả là anh lột cho cô. Thôi. Cúi đầu ăn cơm. Giả bộ như chưa từng nói gì. Một con rồi một con. Thời Du Huyên ăn đã ghiền xen lẫn một chút xấu hổ. Tất cả tôm trên bàn đều được Thịnh Hàn Ngọc lột vỏ cẩn thận rồi bỏ vào trong chén của cô. Quản gia nhìn trong mắt. Vui trong lòng, nhịn không được nói xen vào. Cậu chủ đối xử với cô chủ thật tốt. Trước giờ tôi chưa thấy cậu ấy gắp thức ăn cho ai. Càng đừng nói đến lột tôm. Thịnh Hàn Ngọc liếc nhìn bà ta. Chấm, bà bận gì thì cứ làm đi. Không cần ở đây hầu hạ đâu. Đây là chê bà ta nói nhiều sao. Quản gia đồng ý rời đi. Nhưng mỗi chữ bà ta nói đều bị thời Du Huyên nghe thấy hết. Cô nghĩ. Anh chưa từng gắp đồ ăn cho người khác. Là bao gồm cả Giản Di Tâm sao? Chắc không thể nào đâu. Giản Di Tâm đã chết 5 năm mà anh còn nhớ mãi không quên chứng minh tình cảm hai người rất sâu đậm. Quản gia nói như vậy. Chắc chỉ là vì muốn nói tốt cho cậu chủ nhà bà ta thôi. Chỉ tùy tiện nói mà thôi. Thật ra những gì quản gia nói là thật. Đúng là Thịnh Hàn Ngọc chưa từng gắp đồ ăn cho Giản Di Tâm. Sau khi ăn xong thời Du Huyên muốn ra ngoài đi dạo tiêu cơm. Bởi vì ăn nhiều, một mâm tôm sốt cay đều bị một mình cô ăn sạch. Hiện tại no căng tức cả bụng. Tôi đi với cô, Thịnh Hàn Ngọc đuổi kịp. Hồ nhân tạo đã được bơm nước lần nữa. Gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Lá sen trên mặt hồ hơi lay động. Nụ sen hồng nhạt vươn cao. Gió mát thổi nhẹ nhẹ làm cho tâm trạng con người vui vẻ thoải mái. Hai người một trước một sau đi bên bờ hồ. Thời Du Huyên thầm cảm thấy buồn cười. Đây mà là yêu đương. Sao? Hai người một trước một sau đi bên bờ hồ. Thời Du Huyên thầm cảm thấy buồn cười. Đây mà là yêu đương. Sao? Cách chương.